Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khê và Thương Lang hẹn một tháng. Nhưng mà thật sự cậu bắt đầu đánh ranh nước ngoài là chuyện một tuần sau. Cậu mất thời gian một tuần. Cuối cùng cũng tích lũy điểm một versus một của mình lọt vào top 10 trong nước. Sau đó việc đầu tiên làm chính là gửi ảnh chụp màn hình cho Mạc Thần. Sau khi Mạc Thần nhận được tin nhắn, đương nhiên là khen ngợi cậu. Lợi hại, không hổ là người tôi nhìn chúng. Lời này nghe có gì là lạ ấy. Nhưng Văn Khê không để ý, trả lời một câu. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Mạc Thần, từ từ không vội, chú ý thân thể. Văn Khê, Văn Khê vui vẻ đáp lại xong. Lập tức đi lập một ước đánh ranh nước ngoài. Không hề biết ID của mình đã bùng nổ qua một đêm trên diễn đàn game SGS. Lúc đầu, ai đó đã đăng một bài viết lên diễn đàn game có tựa đề. Sát khí ẩn dấu SGS. Cung, thật ra trước đây đã có không ít bài viết tương tự. Nhưng đều không gây ra quá nhiều sự chú ý, lần này bằng cách nào đó. Có rất nhiều người đã trả lời bài đăng này, không L. Chủ thớt, không ai phát hiện cung trong SGS rất mạnh sao? Dùng súng bắn tỉa đánh bại một người. Cho dù một phát nổ đầu cũng được che chắn thương tổn. Cần ít nhất hai phát. Nhưng dùng cung nổ đầu. Một khi kích phát thương tổn ẩn. Đừng nói trực tiếp hạ gục. Thậm chí có thể trực tiếp G-Iota-S chết. Vũ khí trong SGS chia làm hai loại sát thương cơ bản và sát thương ẩn. Sát thương cơ bản được xác định bởi vị trí bắn chúng. Càng gần đầu vị trí sát thương càng cao. Mà sát thương ẩn có tính ngẫu nhiên nhất định. Nhưng mà có người phân tích qua. Người chơi gây ra tỷ lệ nổ đầu càng cao. Cơ hội kích hoạt sát thương ẩn càng lớn. Ví dụ trong 5 phát thì 4 phát đều nổ đầu. Như vậy trong 3 phát súng kế tiếp ít nhất sẽ có 1 phát mở ra sát thương ẩn. Mấy lầu đầu còn đang thảo luận về ưu nhược điểm của cung. Ví dụ như, đúng là thương tổn ẩn giấu của cung cao. Nhưng thời gian làm mát cũng quá dài phải không? Nói như thể cậu dùng cung có thể bắn được người. Tuy nhiên, bắt đầu từ lầu 6, phong cách đột nhiên thay đổi. 6L, đệch, đừng để tôi thấy cung nữa. Hôm qua tôi chơi 5 ván, 3 ván chết vì cung. 7L, 8L, có phải lầu 6 chơi game trong mơ không? 9L, bắt tay nào lầu 6? Tôi cũng từng bị cung bắn chết. Tuy không khoa trương như lầu 6, nhưng hai ngày nay tôi không chỉ một lần bị người dùng cung G-Iota-S chết. Thiếu chút nữa thành tự kỷ. 10L, mẹ kiếp, cuối cùng cũng có người nói chuyện này sao? Tôi còn đang suy nghĩ. Có thể dùng cung đến trình độ này. Không phải hack chính là thần. Sao lại không có người đăng bài bình luận? 11L. Hả? Lầu 10 cũng bị cung G-Iota-S hả? 12L. Chỉ trong 2 ngày này. Rank cao trong nước của SGS. 13L. Không phải nói 1C đấy chứ. Rank xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng. 14L. Mấy lầu nói đến đây. Dừng lại vài phút. Phỏng chừng mọi người đều đăng nhập vào game xem bảng xếp hạng điểm tích lũy trong nước. Vài phút sau, tất cả mọi người trở lại. Tốc độ chat tăng gấp đôi. 15L. Chính là cậu ta. Tôi là lầu 6. Chính người này G-Iota-S tôi 3 lần. 16L. Mẹ kiếp. Hãy nhìn vào dữ liệu chiến đấu của cậu ta đi. Cậu ta thường dùng cung làm vũ khí. 17L. Tên đầu của ID này. Cậu ấy có phải là streamer của ZayZayLive không? 18L. Lại là cậu ta. Mấy tuần trước tôi đã bị cậu ta dùng cung G-Iota-S. Còn rất thuận tay cho một cái báo cáo. 19L. Vũ khí thường dùng là cung. Tỷ lệ nổ đầu 87. Đây là sát thủ cung tên rồi. 20L. Có thể dùng cung đến trình độ này thật sự chưa từng nghe thấy. Cứ như vậy, một bài viết phổ cập kiến thức biến thành bài viết mắng người khác. Sau khi phát biểu tương tự lại thêm nhiều lầu hơn, còn có người đi lạc vào. 29L. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn thấy tiêu đề của bài viết này, tôi đã đoán được ai đó sẽ đề cập đến Khê Thần. Khê Thần Uli rất mạnh. 30L. À á, sao mấy người đi thổi phồng Khê Thần không mang theo tôi? Đôi mắt của Khê Khê là ngôi sao trên bầu trời. Lông mày của Khê Khê là trăng non cong cong. Môi Khê Khê là cánh hoa hồng. Khê Khê là thiên sứ hạ phàm. Mặc dù chỉ là một bóng lưng cũng đẹp đến mức động lòng người. 31L. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khê Thần là ai? 32L. Có phải mấy người đang nói về streamer của Dây Dây? Tên Quân Si Văn Khê không? Cho nên mới gọi là Khê Thần. 33L. Chờ đã. Nói đến Khê Thần, đầu tiên nhớ tới không phải là vị trong Linh Tích à? 34L. Lầu 33 tỉnh táo rồi đấy. Cùng một người đó. 35L. Cùng một người. 36L. Cái đờ mờ. Mấy lầu này nói vào buổi tối. Một đêm đắp hơn 50 lầu. Sáng hôm sau hoàn toàn hot. Phải biết rằng, hiện tại ti fan Văn Khê nhiều. Nhưng trong fan của cậu một phần lớn là fan mẹ. Còn có fan CP của cậu với Momo. Bọn họ xem cậu livestream. Nhưng bản thân không chơi SGS nhiều. Cũng không đi dạo trên diễn đàn SGS. Mà đi dạo trên diễn đàn SGS thì đều là người chơi chân chính. Hơn nữa phần lớn không xem trực tiếp. Cho nên, ID1C này bùng nổ trên diễn đàn. Trong nháy mắt khiến Văn Khê thu hoạch được một lượng lớn fan game chân chính. Thế cho nên lúc Văn Khê phát sóng vào 1 giờ chiều ngày hôm sau, phát hiện mức độ chú ý của mình và số lượng người trong livestream đều có dấu hiệu tăng vọt rõ rệt. Khiến cậu giật nảy mình. Sao đột nhiên có nhiều người thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Văn Khê hỏi, gần như là dùng vẻ mặt mơ hồ đăng nhập vào game. Cậu đăng nhập rank nước ngoài. ID là Wansi, không có biệt danh trên đầu. Xếp thứ 9 trong danh sách điểm tích lũy trong nước là cậu sao? Sát thủ cung tên là cậu hả? Cậu là người trong truyền thuyết không hụt phát nào? Trăm phát trăm trúng ư? Văn Khê, không biết vì sao đột nhiên Văn Khê cảm thấy không hiểu trái đất này lắm. Nhưng mà lúc này cậu đang mở live nên cũng không tiện kiểm tra. Không thèm để ý, tùy tiện trả lời mấy câu hỏi. Xếp hạng thứ 9 trong nước kia là tôi không sai. Trăm phát trăm trúng có chút khoa trương. Cũng không phải mỗi một mũi tên tôi đều có thể bắn trúng. Đúng vậy, cung đúng là vũ khí thường dùng của tôi. Nhưng mà súng cũng đang luyện. Trong khi nói chuyện, cậu ấn vào chơi một versus một. Hôm nay vẫn một mình tôi live. Muốn xem ái chứ có thể đến phòng livestream của cậu ấy. Lý do, hôm qua tôi đã giải thích qua nha. Anh Lang hẹn lọt vào top 30 nước ngoài. Hiện tại ngay cả top 100 tôi cũng chưa đánh vào. Khê Khê, anh đừng giãy giụa nữa. Đồ nữ không thơm à? Là váy không đẹp, hay là làn váy không đủ dài? Văn Khê, được rồi, xem như Văn Khê đã nhìn ra. Chân chính muốn lọt vào top 30 nước ngoài chỉ có cậu. Người xem của cậu đều muốn nhìn cậu mặc trang phục nữ. Một số người xem mới đến không rõ lý do vì sao. Hỏi ở khắp mọi nơi. Hẹn gì, trang phục phụ nữ nào? Rất nhanh đã có người nói nguyên nhân hậu quả giúp bọn họ một lần. Sau đó, họ nổ tung ngay lập tức. Trong vòng một tháng lọt vào top 30 nước ngoài. Đờ mờ, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể làm được. Rõ ràng, nhóm người xem mới tới này. Điểm chú ý hoàn toàn không phải là trang phục nữ. Văn Khê nhíu mày, mơ hồ đoán được bọn họ từ đâu tới. Bây giờ cậu đã vào bản đồ chuẩn bị. Đánh rank nước ngoài có sự chậm trễ. Ngay cả khi cậu bật máy gia tốc, khoảnh khắc vào bản đồ. Màn hình vẫn tối rất lâu. Nói thật, trước khi đánh rank nước ngoài, thật sự Văn Khê cảm thấy mình có khả năng lọt vào top 30 trong vòng một tháng. Dù sao cậu cũng đã đánh tới hạng 9 rank trong nước. Kỷ lục cao nhất của Thương Lang ở trong nước là thứ 18. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp chơi rank nước ngoài, Văn Khê bắt đầu phát điên. Sự chậm trễ này có thể lùi đi chút không? Đánh cũng quá khó chịu đi. Nhưng mà có chậm trễ thì người chơi ở một số quốc gia khác cũng có. Cho nên cậu dùng ức mới đánh cũng không tính là quá khó chịu. Trước mắt thì chiến tích của Văn Khê trong rank nước ngoài cũng không tệ lắm. 10 ván có 1 ván rơi xuống đất thành hòm. 2 ván đứng thứ 2 hoặc thứ 3. Còn lại 7 ván đều có thể lấy vị trí thứ nhất. Hơn nữa trên tay có rất nhiều đầu người. Xem livestream của cậu không thể nghi ngờ rất sảng khoái. Cho nên, mặc dù không tổ đội với Ngải Chiết Thiếu rất nhiều nụ cười, nhưng vẫn có nhiều người xem chen chúc trong livestream của Văn Khê. Chỉ vì nhìn cậu nổ đầu vài lần, đột nhiên, một người chơi với quả đầu hạch nhân chạy đến phía sau Văn Khê. Cười ầm ầm một trận, sau đó nói bằng tiếng nước ngoài. Còn có người dùng cung hả? Trình độ tiếng Anh của Văn Khê cũng được. Có thể nghe hiểu nói thuận. Nhưng cậu không thích nói. Cũng giả vờ nghe không hiểu. Kết quả là có rất nhiều người xem tốt bụng dịch giúp cậu. Khê thần. Hắn cười nhạo anh dùng cung. Anh nổ đầu hắn nhanh đi. Há. Lại dám cười nhạo Khê Khê. Đến lúc chết thế nào cũng không biết. Khê thần. Mau bạo cúc hắn. Bạo cúc là cái quỷ gì vậy? Văn Khê giờ khóc giờ cười. Tắt mic đáp lại mưa đạn. Bình tĩnh. Đừng đánh rắn động cỏ. Sau khi vào game rồi G.I.O.T.A.S. Ha ha ha ha ha. G.I.O.T.A.S. là xong. Khê thần quá khí phách. Không ngờ Khê Khê ngầu dã man như vậy. Văn Khê nhún vai. Ra vẻ lơ đễnh. Nói ra có thể có chút kiêu ngạo. Nhưng thật sự cậu không để những người chơi rank thấp này vào mắt. Dù sao mục tiêu chân chính của cậu không phải top 30. Mà là Mạc Thần. So với Mạc Thần, bất kỳ người chơi nào cũng không khác gì người mới. Tuy nhiên, trước khi bước vào trò chơi, Văn Khê vẫn chú ý đến ID vừa rồi. Là spec xong, vừa mới ghi nhớ vào lòng xong. Số người trong bản đồ chuẩn bị đầy 100. Vì thế tất cả mọi người trong nháy mắt bị ném lên máy bay. Màn hình Văn Khê đen hơn nửa phút. Đang lúc cậu do dự có nên rời game để vào lại hay không thì màn hình sáng lên. Trong nháy mắt sáng lên, hình ảnh trò chơi của cậu lại lộng lẫy giật một phát. Khi rốt cuộc trò chơi tải xong, trở nên mượt mà một chút. Đầu tiên Văn Khê ấn M, phóng to bản đồ nhìn. Lần này, khu đầu tiên máy bay đi qua chính là khu 100, đã có không ít người chơi nhảy xuống. Sau đó, tiếp giáp với khu 100 là khu M. Văn Khê bình tĩnh điều chỉnh góc nhìn. Chú ý tới người nhảy khu 100 có người trông rất giống spec song vừa rồi. Trong nháy mắt máy bay bay ra khỏi khu 100 tiến vào khu 1000 thì quyết đoán nhấn phím F nhảy xuống. Cậu nhớ kỹ vị trí vừa rồi của người nọ. Nhưng cũng không quên trong quá trình nhảy chú ý vị trí của những người xung quanh khác. Sau khi đáp xuống đất, gần như là lưu loát lấy súng bắn tỉa, lắp ống ngắm 8X và Red Dot, hướng về phía spec xong mà không tốn nhiều công sức. Sau đó khi mọi người cho rằng cậu muốn dùng súng bắn tỉa bắn chết đối phương thì cậu thay cung. Bắn ra một mũi tên về phía bầu trời, kèm theo một tiếng vèo. Hệ thống, bạn đã hạ gục spec song bằng cung. Chấm, một mũi tên nổ đầu. Khê thần ngầu lòi, chờ đã. Thế tác dụng của súng bắn tỉa là gì? Continue, 2 tháng 12 năm 2021. NTT, cách chương.